Người chiến thắng Lang Lang, chương 140, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Châu ngồi nghe mà gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, cúi gằm xuống, gần như muốn vùi cả mặt vào bát mì, thỉnh thoảng ngẩng lên. Anh lại nhìn Lương Mộng với ánh mắt cầu cứu. Lương Mộng vẫn bình thản ăn mì, như thể đang thưởng thức một vở hài kịch, tiếp tục nghe mẹ Lâm thao thao bất tuyệt. Lữ Châu à, thật ra trước đây dì rất hài lòng với cháu đấy. Đứa trẻ giỏi giang, con trẻ mà đã thành đạt, nhân phẩm lại tốt. Nếu cháu có thể làm con rể gì, không chỉ nhà họ Lâm mà tổ tiên 18 đời của dì cũng phải biết ơn cháu. Phụt, Lương Mộng không nhịn nổi cười, suýt nữa làm văng cả sợi mì ra khỏi mũi. Mẹ Lâm vội đưa giấy ăn cho cô, vừa đưa vừa nói. Lâm Thanh không có phúc, tốt thôi, thả cháu ra là đúng. Dì nói thật lòng, dì thấy cháu và Lương Mộng rất hợp nhau. Trai tài gái sắc, đẹp đôi vừa lứa, trời sinh một cặp. Lương Mộng tuy là nữ tổng tài, nhưng chẳng có chút kiêu căng nào, lại còn có giáo dưỡng tốt, quan trọng nhất là cô ấy đẹp. Tất cả đều tốt hơn cái con Lâm Thanh gầy gò kia nhiều. Phụt, lần này đến lượt Lữ Châu bị sặc mì. Lương Mộng vừa mệt mỏi vì những chuyện đã xảy ra trong buổi tối, nhưng những lời không đầu không đuôi của mẹ Lâm lại làm cô bật cười sảng khoái. Đây còn thú vị hơn cả một buổi biểu diễn hài. Lương Mộng cười nói, dì Lâm, dì đừng nói nữa. Nói thêm nữa là Lâm Thanh trong mắt dì chẳng còn là con người nữa rồi. Dù sao thì đó cũng là con gái ruột của dì. Cô cố ý vỗ nhẹ vào tay mẹ Lâm nhắc nhở. Trên người cô ấy vẫn chảy dòng máu của dì mà. Dây rốn cắt lâu rồi. Mẹ Lâm dứt khoát phủ nhận. Này, Lữ Châu, dì hỏi cháu có thích Lương Mộng không? Câu hỏi này khiến cả Lương Mộng và Lữ Châu lúng túng đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Ngay cả khi đang mang tất, Lương Mộng cũng cảm thấy ngón chân của mình có thể khoét ra một căn hộ 3 phòng ngủ trên sàn nhà. Lữ Châu vẫn bình tĩnh ăn những sợi mì cuối cùng, cố gắng giữ thái độ chừng mực. Dì Lâm, nếu không có gì nữa thì dì nên đi nghỉ sớm. Bọn cháu cũng mệt rồi. Sau khi ăn xong, mẹ Lâm dọn dẹp bát đờ ĩa vào bếp. Lữ Châu và Lương Mộng ra ban công. Bóng đêm dày đặc, nhưng ánh đèn của thành phố Thượng Hải vẫn lấp lánh rực rỡ. Chà, sau tất cả những gì xảy ra tối nay, không biết Vương Hiền Thành có đồng ý cho thuê thương hiệu nữa không? Lương Mộng cảm thấy lo lắng. Tôi nghĩ không vấn đề gì đâu. Lữ Châu đáp lại một cách tự tin, 10 ngón tay đan vào nhau đầy chắc chắn. Hai chuyện này không liên quan. Tối nay cô đã cắt đứt mối quan hệ với Vương Tài Vũ. Ông ta sẽ rất vui khi chỉ tập trung vào việc kinh doanh. Hy vọng là vậy. Lương Mộng nhìn ra xa xăm. À đúng rồi, ngày mai tôi phải đi Tam Á để tập huấn. 1 tháng nữa là đến giải đấu mở rộng, tôi cần lấy lại phong độ. Lữ Chu nói, ừ, tôi hiểu rồi. Lương Mộng lơ đãng gật đầu. Cô yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra trong thời gian đó, chỉ cần cô gọi một cuộc, tôi sẽ lập tức trở về. May là giải đấu ở Tam Á, không cần phải lo chuyện visa. Cảm ơn cậu, Lữ Châu. Lương Mộng mệt mỏi nói, rồi trở về phòng. Chắc là không có chuyện gì đâu. Tại căn biệt thự của nhà họ Vương, bà Vương ngồi trong xe bảo mẫu, do dự không dám bước xuống. Bà đi qua đi lại trong xe, chưa nghĩ ra cách giải thích chuyện tối nay với Vương Hiền Thành. Ngược lại, Vương Tài Vũ, dù đã trải qua thất bại ê chề khi để bạn gái bị người khác dẫn đi, vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Vừa lên xe, điện thoại đã reo lên báo hiệu tin nhắn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tài Vũ chẳng mấy quan tâm. Dù sao thì, việc nào cũng phải đối diện, né tránh cũng vô ích. Bà Vương biết rằng việc mình không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Vương Hiền Thành giao cho sẽ không thể trốn tránh mãi được. Bà đành phải đối mặt. Về rồi à? Vương Hiền Thành đã tắm rửa xong, đang ngồi trên giường trong bộ đồ ngủ, cầm điện thoại. Ừ, bà Vương kéo đôi chân nặng trĩu bước vào, định ngồi xuống trước bàn trang điểm để tẩy trang. Nhìn góc bàn trống trơn, bà mới nhớ ra, 1 tháng trước chồng bà đã dọn bàn trang điểm ra phòng thay đồ vì bà làm ông bực mình. Bà Vương thở dài, đành tự tháo hoa tai và dây chuyền xuống mà không có gương soi. Đồ có mua được không? Vương Hiền Thành hỏi với vẻ hờ hững. Ôi, đừng nhắc đến nữa. Bà Vương cố gắng giải thích. Tối nay gặp vận đen, đồ bị Lương Tỉnh mua mất. Lương Tỉnh? Vương Hiền Thành ngẩng đầu, đặt điện thoại xuống bên cạnh. Đúng vậy, Lương Tỉnh lúc nào cũng keo kiệt, bình thường có thấy cô ấy mua sắm trang sức gì đâu, túi Birkin cũng chỉ dùng loại da phổ thông. Bà Vương chưa kịp nói xong thì đã bị ngắt lời bởi giọng nói sắc bén của Vương Hiền Thành. Tối nay còn có ai đến nữa? Còn có Giang Hàn, anh ta dẫn theo một cô trợ lý trẻ măng. Mới hơn 20 tuổi, non nớt, nhí nhảnh, nhìn rất không đứng đắn. Mấy gã đàn ông này đúng là dễ bị mấy cô trẻ mê hoặc. Hắn có mua gì không? Vương Hiền Thành hỏi. Bà Vương đáp, làm sao mà không mua được? Đã dẫn người đến rồi thì phải thể hiện chứ. Chắc là tiêu vài nghìn vạn. Vài nghìn vạn, nghe đến đó, Vương Hiền Thành cau mày. Vài nghìn vạn thì có là gì? Bà Vương làm nhảm, so với số tiền lương tỉnh chi tối nay thì chỉ là hạt bụi. Anh biết không, chồng ơi, từ khi lương tỉnh cầm 10 tỷ từ tay anh, cô ta như phát điên, cứ tưởng mình là tiểu thư nhà giàu. Tối nay cô ta liên tục tăng giá, cố ý tranh giành với em để mua bộ châm cài của Pota. Em dơ bảng, cô ta cũng dơ, cứ như thể cố tình đối đầu với em. Vương Hiền Thành vốn đã tức giận vì bà Vương không thể đem về bộ châm cài của Pota, giờ càng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng là bao nhiêu? Ông hỏi, Vương Hiền Thành vốn đã không hài lòng về việc bà Vương không mua được bộ châm cài, giờ chỉ càng thêm giận dữ. Hơn 3 tỷ, bà Vương tự biết mình sai, buồn bã đáp. Cách chương.